Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, kẹt tại chỗ động khẩu. Khó khăn đến động khẩu, Thạch Lỗi nhìn lấy này 1 mét ra mặt độ cao, cảm thấy thật sâu khó xử. Đổi lại lúc trước, nhất là sử dụng cổ đại võ học thẻ điều kiện tiên quyết. Thạch Lỗi nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể tung ra cái kỷ lục thế giới đến. Nhưng là bây giờ, cái này cao hơn 1 mét lại giống như là một tòa núi lớn. Đoán chừng đào cái này mật đạo người cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Dù sao chỉ có hơn 1 mét một điểm, cả người cao bình thường nam tử trưởng thành, muốn leo đi lên cơ không có vấn đề quá lớn. Cho nên 4 phía bóng loáng trên vách tường liền cái đặt chân địa phương đều không có. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi liền xem như đi ra một bước, đều muốn dừng lại, dùng mấy lần thời gian một lần nữa đem độc tố bước đến trái tim biên giới. Cái này nhảy nhót một chút, chưa chừng liền trực tiếp độc tán toàn thân. Phải biết, tuy nhiên trong thân thể mạch máu, bao quát động mạch tĩnh mạch cùng mao mạch mạch máu chung vào một chỗ, tổng trưởng độ vượt qua 10 cây số, nhưng là huyết dịch từ trái tim xuất phát, đi qua động mạch tĩnh mạch cùng bộ phận mao mạch mạch máu lại trở lại trái tim thời gian. Chỉ cần 20 giây khoảng chừng, nhảy đát một chút tuy nhiên chỉ cần 1 giây đồng hồ khoảng chừng. Thế nhưng là, cái này 1 giây đồng hồ đầy đủ bộ phận này độc tố đi đến toàn bộ động mạch mạch máu. Sau đó liền nên được đưa đến mỗi cái mao mạch mạch máu bên trong qua. Vừa rồi Thạch Lỗi có thể đem những độc tố này bức về đến, nhưng không biểu hiện lại lần nữa xuất hiện giống nhau tình huống. Thạch Lỗi còn có thể làm được điểm này, mà lại hiện tại so trước đó còn nguy hiểm hơn. Những độc tố đó đều là bị hắn ăn hết, sau đó đi qua thể nội bộ phận tiến hành hấp thu, tiến vào mao mạch mạch máu bên trong, cuối cùng một chút xíu hội tụ đến động mạch tĩnh mạch trong. Sau đó hướng chảy trái tim của hắn. Lúc khởi đầu sau, độc tố lượng còn nhỏ, liều thuốc còn chưa đủ lấy đòi mạng hắn. Nhưng khi một ít độc tố ở trái tim nội bộ số lượng so sánh lâu dài, vẫn là cho hắn tạo thành một số ảnh hưởng. Này mấy lần choáng váng cảm giác cũng là vì vậy mà tới. Vừa rồi tại quỹ bảo hiểm bên kia, sở dĩ Thạch Lỗi lập tức liền không động đậy, cũng là bởi vì những độc tố đó trong đại bộ phận đã hội tụ đến trái tim của hắn bên trong. Thoáng một cái liền vượt qua trái tim của hắn có thể phụ tải liều thuốc. Cũng may chiếm hữu võ học đại sư nhẫn nại độ cùng sức chống cự đều mạnh hơn Thạch Lỗi quá nhiều, mới cho Thạch Lỗi tranh thủ đến một chút thời gian, đem độc tố triệt để tụ lại, dùng nội lực bao trùm, cất giữ trong trái tim biên giới. Độc tố tản vào mao mạch mạch máu, đến toàn thân, đối với Thạch Lỗi ảnh hưởng, tạm thời chỉ là thân thể tê liệt, không bị khống chế. Đương nhiên, cái này cái gọi là tạm thời cũng bất quá chỉ là Hắc Tạp lúc ấy nói hơn 1 phút đồng hồ mà thôi. Rất nhanh hắn vẫn là lại bởi vì mỗi cái bộ phận bị độc tố ảnh hưởng mà dẫn đến suy kiệt, độc phát thân vong. Thế nhưng là độc tố nếu như tất cả đều tiến vào trái tim lời nói, Thạch Lỗi liền này hơn 1 phút đồng hồ giảm sóc thời gian cũng sẽ không có. Vậy sẽ là trái tim trực tiếp suy kiệt, đột nhiên đình chỉ, sẽ không bao giờ lại nhảy lên. Tuy nhiên cũng không phải là trong nháy mắt chí tử, nhưng lại sẽ để cho Thạch Lỗi lập tức tiến vào vô tri giác trạng thái dưới. Như thế, thật sự là thần tiên cũng khó cứu. Mà sở dĩ muốn đem độc tố bước đến trái tim biên giới, là bởi vì Thạch Lỗi không có lựa chọn nào khác, chỉ có tâm tạng phụ cận mạch máu là nhiều xiên, hắn có thể có đầy đủ không gian dung nạp những độc tố này. Nếu thật là thả tại cái khác bất luận cái gì trong mạch máu, hoặc là mạch máu không đủ thô dẫn đến mạch máu bạo liệt, hoặc là cũng là đem mạch máu trực tiếp chặn đứng lên. Mạch máu nếu như bị lấp, Thạch Lỗi đoán chừng cũng chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn phần. Cho nên, Thạch Lỗi đứng tại chỗ động khẩu, bộ ngực trở lên ngược lại là đã lộ ra ngoài động. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất thất vọng. Hiện tại đối với Thạch Lỗi mà nói, lớn nhất tai hại cũng là không dám dùng lực. Chỉ cần vừa dùng lực, tốc độ máu chảy liền sẽ tăng nhanh. hắn cũng liền vô pháp chiếu cố trái tim biên giới những độc tố đó. Nội lực thứ này, Thạch Lỗi hiện tại là thật có khắc sâu trải nghiệm, dùng để đánh nhau lời nói, nhìn như không đáng chú ý. Có thể chỉ cần có cái này cỗ nội lực cấu thành ám kình, trong thực chiến thật sự là sẽ đưa đến tương đương đáng quý tác dụng. Mà lại sử dụng nhiều lần như vậy cổ đại võ học thẻ. Thạch Lỗi cũng biết, cơ hồ sở hữu cổ đại võ học đại sư, kỳ chủ yếu tu luyện vẫn là gân cốt bì. Nội lực tu luyện, kém xa trong võ hiệp tiểu thuyết khoa trương như vậy. Cái gì phi hoa đả thương người? Cái gì khí kình từ ngón tay bắn ra? Cái gì cách không đả thương người? Vậy cũng là nói vớ nói vẩn. Võ học đại sư cũng không quá e ngại súng lục loại hình vũ khí nóng. Nhưng trên thực tế đó là bởi vì bọn họ không sợ sử dụng vũ khí nóng người. Dù sao, giơ súng, nhắm chuẩn chờ một chút hết thảy hành vi, cũng phải cần sớm làm ra động tác. Mà bất kỳ một cái nào võ học đại sư, đối với đối thủ động tác kế tiếp dự phán, vậy cũng là nhân loại tối cao cấp bậc. Cho nên, võ học đại sư không phải không sợ viên đạn không sợ thương. Bọn họ vẻn vẹn có thể tại đối phương không kịp bắn ra viên đạn tình huống dưới chế phục đối phương. Mà thôi, nội lực liền càng là như vậy. Có được bên trong, xác thực là có thể ở một mức độ nào đó làm đến nội thị. Làm đến đối thể nội bộ phận thậm chí mạch máu như lòng bàn tay. Thế nhưng là, thật trông cậy vào nội lực có thể tạo được một ít trong video vung tay lên vừa nhấc đủ liền làm cho. Đối phương bị vùi dập giữa chợ trình độ, này tối thiểu đến tu luyện cái 500-600 năm, hơn nữa còn đến là mỗi ngày canh 5 lên 3 canh ngủ tu luyện phương thức. Dùng cái này đoàn nội lực đem độc tố bao trùm, khiến cho ở trái tim biên giới mỗ căn trong mạch máu không xê dịch vị trí. Triệt tiêu máu chảy trùng kích lực miễn cưỡng vẫn được, chỉ khi nào máu chảy tăng tốc, điểm này nội lực căn liền ngăn không được. Cái này từ Thạch Lỗi nhấc cái chân đi một bước, nhất định phải một lần nữa điều chỉnh, một lần nữa bước độc cũng có thể thấy được. Nếu thật là nhảy nhót một chút, cơ điểm này nội lực cũng là trực tiếp quân lính tan rã, triệt để thất thủ, mà bây giờ những độc tố này là ở trái tim biên giới A. Một khi thất thủ, đại bộ phận đều sẽ trực tiếp tiến vào trái tim. Hậu quả A. Ha ha, quả nhiên là hiểu được càng nhiều liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Lỗi hiện tại thật hy vọng chính mình có chút người không biết không sợ tinh thần. Thế nhưng là hắn không dám. Thạch Lỗi tâm lý có hơn 10000 câu tê dại bán phê lại không biết nói như thế nào lối ra. Lúc này nếu có cá nhân xuất hiện trong thư phòng, nhìn thấy Thạch Lỗi nửa người trên mặt đất bên ngoài động khẩu tình hình. Đoán chừng hội cho là hắn là bị kẹt lại. Cổ bảo bên ngoài truyền đến xe hơi phi nhanh thanh âm. Thạch Lỗi nhịn không được cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái địa phương quỷ quái này, phương viên 2-3 cây số bên trong căn không có người. Lúc này lại là đêm hôm khuya khoát, đột nhiên có xe hơi phi nhanh thanh âm, cơ cũng chỉ có thể là ám dạ chi đồng người đuổi tới. Ngụy Bồ Đề động tác vẫn rất nhanh a a. Không đúng, là Paris người liên lạc động tác vẫn rất nhanh a. Chỉ là, đã hiện tại biết trong pháo đài cổ bộ đều là Andre người. Hoặc là nói đều là người đưa đò người. Thạch Lỗi biết đến chiếc xe này là tới cứu mình. Chỉ sợ những cái kia tại cổ bảo bên ngoài trực ban người cũng có thể nghĩ đến. Trong chiếc xe này là bọn họ thù địch mặt. Đang nghĩ ngợi đâu, Thạch Lỗi liền nghe đến một tiếng súng vang. Sau đó là táo bạo tiếng thắng xe. Trong xe người hiển nhiên là không kịp các loại xe dừng lại. Liền trực tiếp đối cổ bảo bên ngoài trực ban người nổ súng. Muốn hay không như thế không kịp chờ đợi a. Tốt xấu ngươi giả bộ như là tại dã ngoại đua xe lão tài xế. Làm bộ nhìn thấy một cái rượu vang đỏ trang. Sau đó liền xuống đến hỏi một chút có thể hay không mua chút tửu cái gì a. Đương nhiên, Thạch Lỗi đây cũng chính là nội tâm nôn cái rãnh mà thôi. Hắn biết rõ, nếu đổi lại là chính mình biết được cần cứu viện người yêu lúc này chúng kịch độc. Chưa chừng muộn cái nửa phút một phút đồng hồ liền sẽ chết đi. Hắn cũng tuyệt đối không dám còn cùng cổ bảo bên ngoài trực ban những tên kia diễn kịch. Bạo lực, tại nhiều khi, tuyệt đối là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất.